Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Tân vô địch tồn tại. Thiên diện tiểu địa ngục. Cùng Lữ Sầu chìm vào khổ hải sau đó, Lâm Vũ cố ý tại trong bể khổ chờ giây lát, tính toán thời gian không sai biệt lắm, mới cùng Lữ Sầu cùng một chỗ xông ra khổ hải mặt biển. Về tới thiên diện tiểu địa ngục bên trong, vừa vặn, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút Lạc Đăng Lạp Mỗ. Lâm Vũ lơ lửng tại khổ hải trên không, nói với Lữ Sầu, ta đưa ngươi về vạn kiếp tiểu địa ngục a. Lữ Sầu gật đầu nói, vậy liền làm phiền Lâm tiên sinh. Không có gì, Lâm Vũ lắc đầu, hai người bay về phía khổ hải bờ bên kia tiểu địa ngục lối đi ra. Lúc này là ban ngày, Trúc Long Chi Mâu giám sát toàn bộ tiểu địa ngục, cho nên lối đi ra cũng không có thủ vệ. Nếu có tù phạm ý đồ vượt ngục, dù là đoạt xá cũng vô dụng, linh hồn vẫn là tù phạm, một khi tiến vào khổ hải liền sẽ bị Trúc Long Chi Mâu phát hiện. Xuyên qua khổ hải cần 10 phút đồng hồ thời gian, đầy đủ địa ngục sứ giả nhóm bố trí thủ vệ. Đương nhiên, nếu như là những cái kia không chủ tiểu địa ngục bên trong không có sứ giả đóng giữ, cũng liền không phát hiện được Trúc Long Chi Mâu dị thường. Một khi có tù phạm đoạt xá thành công, liền có cơ hội vượt ngục. Chỉ chốc lát sau, hai người liền rời đi thiên diện tiểu địa ngục, xuyên qua Nại Hà Kiều, đi tới trên luân hồi quảng trường. Mau nhìn Lâm tiên sinh tới, ta phải chết. Lâm tiên sinh làm sao so trong truyền thuyết còn dễ nhìn hơn a? Lâm tiên sinh bên người cái kia nữ, giống như ở đâu gặp qua. Nữ nhân kia, không phải thiên diện tiểu địa ngục cái kia tù phạm Hỏa Yêu sao? Hỏa Yêu làm sao ra? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Lâm tiên sinh đem cái kia tù phạm linh hồn diệt? Không thể nào. Lâm tiên sinh cũng không phải phong vương cấp linh hồn, làm sao có thể từ trên linh hồn diệt sát tù phạm? Chỉ sợ là thụ một vị nào đó ngục vương mệnh lệnh, để cái kia Hỏa Yêu ký hiệp ước ra thực hiện lao dịch đi. Hẳn là dạng này. Lâm Vũ cùng Lữ Sầu hiện thân sau đó, trên luân hồi quảng trường rất nhiều sứ giả lập tức đưa ánh mắt tập trung tới. Nữ tính sứ giả tự nhiên cả đám đều tại phát hoa si, mà nam tính sứ giả thì là tương đối thanh tỉnh, ngược lại bị Lâm Vũ bên người Lữ Sầu kinh đến. Lâm Vũ cũng lười cùng những người giải thích, liền trực tiếp mang theo Lữ Sầu đi hướng vạn kiếp tiểu địa ngục. Mà Lữ Sầu hoài niệm đánh giá mảnh này luân hồi quảng trường, ánh mắt có chút kích động, nói khẽ, ngàn năm không thấy. Này, luân hồi chi khư, biến thành dạng này a. Luân hồi chi khư, Lâm Vũ nhiều hứng thú cười cười, nói ra, bây giờ gọi luân hồi quảng trường. Chỉ chốc lát sau, hai người tới thông hướng vạn kiếp tiểu địa ngục Nại Hà Kiều trước. Mắt thấy Nại Hà Kiều trước cái kia một tòa bia đá bên trên, vạn kiếp tình hoàng danh tự đã biến mất, chỉ còn lại có nhàn nhạt vết khắc. Lữ Sầu hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đại nhân, Lữ Sầu cắn chặt môi, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, nước mắt càng là nhịn không được doanh tròng mà ra. Lữ Sầu trở về, Lâm Vũ cảm giác có điểm là lạ, rất nhiều trùng hợp tụ cùng một chỗ. Hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định chính mình là vạn kiếp tình hoàng. Nhìn thấy bản thân thủ hạ như thế một mặt ai điếu hồi ức thương tâm bộ dáng, để hắn có chút im lặng. Đừng quá thương tâm, Lâm Vũ nhịn không được nói ra. Nói không chừng tình hoàng chuyển thế đâu. Lữ Sầu nao nao, trầm mặc một chút, gật đầu nói ra, tạ ơn ngài, ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Vũ ngược lại hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi tin tưởng luân hồi chuyển thế? Ta tin tưởng, Lữ Sầu nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, năm đó liền từng có một chút ví dụ, để không ít người hoài nghi luân hồi tồn tại, chỉ là không cách nào chứng thực. Nhưng tình hoàng đại nhân bực này thế gian độc nhất vô nhị tồn tại. Coi như hồn phi phách tán, cũng chưa chắc sẽ thật hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lâm Vũ không thể nín được cười cười, không nói gì, liền đi lên Nại Hà Kiều. Chỉ chốc lát sau, hai người xuyên qua Nại Hà Kiều, đi tới Vạn Kiếp Tiểu Địa Ngục, trực tiếp đằng không bay qua Khổ Hải, bay về phía Vạn Kiếp Tiểu Địa Ngục Ngục Vương Điện. Ngục Vương cửa đại điện có từng cái quỷ môn quan sứ giả phòng thủ. Lúc này gặp đến Lâm Vũ cùng Lữ Sầu hai người bay tới, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, hiển nhiên là nhận ra Hỏa Yêu. Dù sao, tại ngàn năm trước, Lữ Sầu chính là xuất từ Vạn Kiếp Tiểu Địa Ngục, cho dù không biết nàng, trên cơ bản cũng đều biết nàng. Lâm Vũ đại nhân, vị này là phòng thủ sứ giả bên trong, trong đó một cái dẫn đầu Hoàng Tuyền Lộ sứ giả gặp hai người đi tới, nhịn không được lên tiếng hỏi, đi thông chi Lạc Đăng Lạp Mỗ đi. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, nàng sẽ cảm tạ ta. Cái kia Hoàng Tuyền Lộ sứ giả lại nhịn không được nhìn Hỏa Yêu một chút, vội vàng ứng tiếng là, lập tức cực nhanh hướng Ngục Vương trong điện chạy tới thông báo. Rất nhanh, một trận gió tiếng động lên, chỉ gặp Lạc Đăng Lạp Mỗ giống như gió táp cấp tốc từ Ngục Vương trong điện vọt ra, đứng tại trước mặt hai người, khó có thể tin nhìn qua Hỏa Yêu, thần sắc có không đè nén được kích động, nhịn không được run giọng nói, Lâm Vũ, nàng là, Trúc Long Chi Mâu đều không có nửa điểm phản ứng. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng trước mắt thiếu nữ này là cái kia tù phạm Hỏa Yêu. Mà lại nàng Tình Hoàng nói qua, Thiên Diện Ma Quân cùng Tình Hoàng đại nhân từng có thù hận. Năm đó Ma Quân tại cái kia Thiên Diện Tiểu Địa Ngục tìm được Lữ Sầu linh hồn, nhưng vì trả thù Thiên Diện Ma Quân, cũng không có đem Lữ Sầu linh hồn còn cho Tình Hoàng. Mà Lâm Vũ cùng Thiên Diện Ma Quân quan hệ tựa hồ rất không bình thường. Chẳng lẽ nói, Lâm Vũ không chỉ có đoạt lại Lữ Sầu thân thể, còn từ Ma Quân nơi đó đạt được Lữ Sầu linh hồn, đem Lữ Sầu cứu sống. Các ngươi không phải quen biết sao? Lâm Vũ cười cười, nói ra, nàng là ai? Chẳng lẽ ngươi nhận không ra sao? Đạt được Lâm Vũ khẳng định trả lời chắc chắn, Lạc Đăng Lạp Mỗ thần sắc càng thêm kích động, vội vàng bắt lại Lữ Sầu hai tay, thanh âm phát run mà hỏi thăm, người thật Tiểu Sầu sao? Lạp Mỗ tỷ tỷ, hơn 1000 năm không thấy. Lữ Sầu cũng hốc mắt đỏ lên, nở nụ cười, nói ra, năm đó chúng ta cùng một chỗ gặp hạn cái kia 502 khỏa cây giống, chỉ sợ đều đã trưởng thành đại thụ che trời đi. Tiểu Sầu, thật là ngươi? Lạc Đăng Lạp Mỗ ngẩn ngơ, lập tức hốc mắt đỏ lên, bỗng nhiên ôm lấy Lữ Sầu, ngươi rốt cục trở về, cho dù đoạt xá có thể thu được nguyên thân một bộ phận ký ức, nhưng cũng chỉ sẽ nhớ kỹ những cái kia tương đối sâu khắc ký ức. Đối với trồng cây loại chuyện vặt vãnh này, chỉ sợ căn bản nhớ không tinh tường. Cho dù có chút mảnh vỡ ký ức có thể nhớ tới một chút đoạn ngắn cũng vô dụng. Cái kia 502 gốc cây là các nàng cùng đi du lịch thì mới có thể gieo xuống. Những này vụn vặt ký ức phân tán đến trong mấy trăm năm, đoạt xá người lại thế nào khả năng nhớ kỹ các nàng trồng bao nhiêu lần. Này toàn bộ Vạn Kiếp trong Tiểu Địa Ngục cũng chỉ có Lạc Đăng Lạp Mỗ cùng Lữ Sầu quan hệ rất tốt. Bởi vì Lạc Đăng Lạp Mỗ là Vạn Kiếp Tình Hoàng thủ hạ trung thành nhất, mà Lữ Sầu đến Tình Hoàng thê tử đồ đệ, hai người dưới đáy lòng đều ái mộ Tình Hoàng, nhưng lại không thể biểu đạt tình cảm, cho nên cùng chung chí hướng, tình cảm vô cùng tốt, giống như thân tỷ muội. Sau một lúc lâu, hai người tâm tình kích động mới thoáng bình phục lại. Tiểu Sầu, là Lâm Vũ cứu được ngươi sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ nhịn không được hỏi, là Lâm tiên sinh dụng kế để cái kia Hỏa Yêu từ bỏ thân thể của ta. mới cứu ra ta. Lữ Sầu gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Lạc Đăng Lạp Mỗ hít sâu một hơi, cúi người, đối Lâm Vũ thật sâu bái, thành khẩn vạn phần nói ra: "Lâm Vũ, phi thường cảm tạ ngươi cứu được Tiểu Sầu. Phần ân tình này ta nhớ kỹ, chỉ cần không phải vi phạm ta ranh giới cuối cùng, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, cho dù là mưu phản địa ngục, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi." Lữ Sầu cũng đi theo bái, đồng dạng nói ra: "Lâm tiên sinh, mệnh của ta vốn chính là ngươi, vô luận ngài muốn cho ta như thế nào báo đáp, ta cũng sẽ không có chút lời oán giận." Lâm Vũ ngạc nhiên, khẽ lắc đầu, nói ra: "Ta tiện tay cứu mà thôi, không nghĩ tới để các ngươi báo ân." Nói xong, hắn lại như cười chế nhạo điện lườm Lạc Đăng Lạp Mỗ một chút, nói ra: "Vi phạm ranh giới cuối cùng, Hồng Nương sự kiện kia tính sao?" Lạc Đăng Lạp Mỗ có chút ngẩn ngơ, có chút hơi khó nói ra: "Lâm tiên sinh, ta sớm đã thề, vô luận thể xác tinh thần đều chỉ thuộc về Tình Hoàng đại nhân. Xin thứ cho ta không thể đáp ứng, nhưng ngoại trừ cái này, cho dù là để cho ta giúp ngài giết một vị nào đó ngục vương, ta cũng tuyệt không hai lời, giết ngục vương." Lâm Vũ không khỏi quan sát một chút Lạc Đăng Lạp Mỗ, bỗng nhiên giật mình, ở chung quanh tạo thành tầng một chân không, ngăn cách âm thanh lan truyền, lúc này mới nói ra: "Lại nói, ngươi thật giống như thay đổi." Lạc Đăng Lạp Mỗ gật gật đầu, nói khẽ: "Vâng, trước đây không lâu, ta đem Thủy Tụ Cung chủ đưa đến địa ngục thành bên ngoài, tự tay báo thù. Linh hồn của ta đã vượt qua trung cực cánh cửa, bây giờ ngay tại thuế biến, đoán chừng 10 ngày nửa tháng liền có thể hoàn toàn thăng hoa đến trung cực. Trung cực linh hồn." Lâm Vũ lập tức nhãn tình sáng lên, nói ra: "Chúc mừng, tân vô địch tồn tại, muốn ra đời a." Bên cạnh Lữ Sầu sửng sốt một chút, lập tức kinh hỉ nói: "Lạp Mỗ tỷ tỷ, ngươi muốn đột phá?" Lạc Đăng Lạp Mỗ khẽ gật đầu, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Đáng tiếc, ta đã vượt qua ngưỡng cửa kia, cho nên ta hiện tại cũng vào không được không đáy lao ngục." "Lâm Vũ, ta chỉ sợ không giúp được ngươi." "Không có gì." Lâm Vũ lắc đầu, "ngươi cũng không giúp được ta cái gì." Hắn bây giờ người mang hai loại ngụy trung cực vương giả thiên phú, cùng biến thái bản mệnh thiên phú và danh xưng thế gian tối cường vạn kiếp bất diệt thiên phú. Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Coi như cùng hắn cùng đi không đáy lao ngục, đối với hắn cũng không có gì trợ giúp. Hơn nữa còn có thể sẽ hoài nghi bí mật của hắn. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm tư một chút, nói ra: "Vậy ngươi cần cực hạn âm khí sao? Ta chỗ này tồn trữ hơn 16.000 năm, ngươi nếu mà muốn, ta đều cho ngươi." Lâm Vũ nghĩ nghĩ, nói ra: "Không cần, chính ngươi lưu lại 1 vạn năm dùng để trung cực giác tỉnh. Có cái khác cho ta đi." Hắn đã có hơn 1.000 năm cực hạn âm khí, Tiêu Tần trong bảo khố cũng còn có một số cực âm bảo vật. Lại thêm này hơn 6.000 năm. Khoảng cách vạn năm cực hạn âm khí, kém cũng không coi là nhiều. Đến lúc đó nghĩ biện pháp góp một góp là đủ rồi. Trước hết để cho Lạc Đăng Lạp Mỗ sớm một chút đột phá, tối thiểu còn có một cái vô địch tồn tại có thể giúp hắn. "Cảm ơn ngươi, Lâm Vũ." Lạc Đăng Lạp Mỗ cảm kích nói. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra: "Lần này tới, ngoại trừ đưa Lữ Sầu tới, ta còn có một ít chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."